Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 1207, ở chung một chỗ thì rất tốt, góc truyện audio.com, không có vấn đề, Trình Chí Cao cũng không do dự, hắn lập tức đồng ý. Tốt lắm, đi theo tôi. Hạ Thiên đi về phía một căn biệt thự trong số đó. Vợ Giao Giao, Sương Nha Đầu, các người ở ngoài chờ, 10 phút sau tôi sẽ ra. Hạ Thiên đi vào trong phòng, Trình Chí Cao cũng vào theo, đám người còn lại thì thành thật ở bên ngoài, đám người Trình gia cũng không dám làm loạn. Triệu Hiểu Trác cũng thầm nói, chẳng lẽ tên này có hứng thú với đàn ông, nói bậy bạ gì vậy, có tin bà Thiên Chú không? Sở Giao trừng mắt nhìn Triệu Hiểu Trác, Triệu Hiểu Trác lập tức hoảng sợ, con bà nó, nữ nhân của Hạ Thiên đúng là dữ như cọp. Sau đó Triệu Hiểu Trác ngoan ngoãn không dám làm loạn, mà Sở Giao lại cảm thấy nhàm chán, bắt đầu nghịch đao. Nhưng nàng không chơi thì chẳng sao, nàng nghịch đao thật sự không những làm cho đám người Trình gia hoảng sợ, ngay cả Triệu Hiểu Trác cũng bị dọa cho mất mật, sợ cọp cái Sở Giao cho mình một đao thì xong đời. 10 phút sau, khi thấy Hạ Thiên đi ra, Trình Chí Cao cung kính đi phía sau thì Triệu Hiểu Trác mới thở ra, mà Trình Bác Bình ở bên cạnh cũng thở phào. Nguồn, vợ Giao Giao, Sương Nha Đầu, chúng ta đi. Hạ Thiên nhanh chóng đến ôm eo Sở Giao rồi lười biếng nói. Chồng, cứ bỏ qua cho bọn họ như vậy sao? Sở Giao không nhịn được phải hỏi, vợ Giao Giao, em yên tâm, bọn họ cũng không làm gì được nữa. Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn nhìn Triệu Hiểu Trác. Này, chuyện tiếp theo là của chú, nhớ nói lời hay ý đẹp với anh trước mặt vợ đại yêu tinh, nếu không sau này đừng hòng mong chờ anh nể mặt. Biết rồi, anh rể, tôi sẽ nói tốt về anh. Triệu Hiểu Trác vội vàng nói, Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, hắn nhanh chóng ôm Sở Giao bỏ đi, mà Cố Hàm Sương cũng nhanh chóng theo sau. Khi thấy ba người bọn họ biến mất thì đám người, Trình gia mới hầu như ngã xuống đất, ai cũng thở dài một hơi, kẻ nào cũng sợ hãi. Đám người Trình gia rất căng thẳng mà Hạ Thiên thì cực kỳ thoải mái, thực tế đối với hắn thì đám người Trình gia có chết hay sống cũng không có ý nghĩa, vì hắn vững tin. Bọn họ căn bản không mang đến uy hiếp gì cho mình, vì thế hắn mới nể mặt Triệu Hiểu Trác. Tất nhiên vì để bảo hiểm, hắn còn tiện tay thôi miên Trình Chí Cao một. Mặt muốn biết Trình Chí Cao có phải là hung thủ đứng sau màn trong vụ ám sát A Cửu hay không, phương diện khác cũng là như vậy, nếu Trình gia sau này còn muốn tìm phiền toái, như vậy sẽ lập tức bị Hạ Thiên phát hiện, và tất nhiên hắn sẽ chẳng nể mặt mà xử lý. Đồng thời hắn cũng tin đám người Trình gia ngoài tình huống đầu óc hư hại, nếu không sẽ chẳng tự đi tìm chết. Sau khi rời khỏi Trình gia, Hạ Thiên nhanh chóng đưa Sở Giao quay về, sau đó lại có chút buồn bực, không biết nên ở lại với Sở Giao là tốt hay quay về ám tổ với Mộc Hàm và Mị Nhi. Hay đến yêu tinh biệt huyền để nhiệt tình với vợ đại yêu tinh. Bây giờ hắn vẫn còn rất hoài niệm cảm giác lăn lộn trên người vợ đại yêu tinh. Ở cùng một chỗ thì rất tốt, Hạ Thiên thầm nói, sau đó hắn bắt đầu suy xét khả năng khác. À, hay là mang Sở Giao đi tìm Mộc Hàm, sau đó đưa hai nàng đến yêu tinh biệt huyền, như vậy hoàn toàn có thể ngủ trên giường lớn. Đáng tiếc là kế hoạch chưa được áp dụng thì Hạ Thiên đã nhận được điện thoại, người gọi đến là Y Tiểu Âm. Rõ ràng Y Tiểu Âm chủ động điện thoại cho Hạ Thiên là sự kiện không tầm thường, vì thế Hạ Thiên cũng nhận điện thoại không chút do dự. Vợ Y, có phải chị? Góc truyện audio.com, muốn cảm tạ vì tôi đã tìm ra hung thủ thật sự. Thật ra chị cũng không cần cảm ơn, vì chị là vợ của tôi. Hạ Thiên bất cứ lúc nào cũng muốn kéo gần quan hệ với Y Tiểu Âm, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì Y Tiểu Âm đã cắt ngang lời. Tôi đang ở đồn cảnh sát, tên Thường Tứ Phương kia đã chết rồi. Y Tiểu Âm nói có chút bất mãn, Hạ Thiên chợt sững sờ, chết, sao mà chết, trước đó tôi đến gặp thì hắn vẫn còn tốt mà, đầu trúng đạn chết ngay tại chỗ tôi cũng không kịp cứu sống hắn. Y Tiểu Âm dùng giọng đơn giản nói, kẻ giết hắn cũng tự sát ngay tại chỗ, vì vậy căn bản không biết có chuyện gì xảy ra. Việc này thật sự có chút kỳ quái, Hạ Thiên thì thào nói, sau đó nhanh chóng nói một câu. Vợ Y, chỉ chờ tôi một chút tôi sẽ đến ngay. Tôi muốn về y nhân các cậu thích thì cứ đến cục công an, không liên quan gì đến tôi, mà tôi cũng không chờ cậu. Y Tiểu Âm tức giận nói, sau đó nàng cúp điện thoại. Hạ Thiên cũng ngây người với điện thoại, sau đó hắn phát hiện đêm nay vẫn tạm thời chưa thể thực hiện kế hoạch ngủ trên giường lớn, vì vợ y thật sự rất mất hứng, cần phải đi an ủi. Vài phút sau Hạ Thiên dẫn Cố Hàm Sương rời khỏi Thường gia, lần này Sở Giao cũng không đi theo, nàng rất bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ nàng cảm thấy mệt rã rời, mà cũng là buổi tối, nàng tính toán đi ngủ sớm một chút. Hạ Thiên đi đến cục công an, nhưng cũng không gặp được Y Tiểu Âm, vì vậy hắn tìm La Dân Sinh hỏi về tình huống cái chết của Thường Tứ Phương, còn tự mình xem xét thi thể của đối phương. Hắn phát hiện tình huống không khác gì những điều Y Tiểu Âm đã nói trước đó, một phát súng bắn vào đầu chính hắn cũng không cứu được. Nhưng hắn biết một vấn đề, đó là kẻ bắn chết Thường Tứ Phương là cảnh sát, tên cảnh sát này vì sao bắn chết Thường Tứ Phương? Điều này còn chưa rõ. La Dân Sinh đã nhận lời sẽ tra xét rõ ràng, nhưng Hạ Thiên không trông cậy vào La Dân Sinh, hắn điện thoại cho Mộc Hàm, để nàng phái người điều tra về tình huống của tên cảnh sát kia. Sau khi làm xong tất cả thì Hạ Thiên mới đưa Cố Hàm Xương đến Y Nhân Các, dù bây giờ Y Nhân Các có người bảo vệ, nhưng Hạ Thiên vẫn đi vào thông suốt. Khi Thập Cửu Muội và Thập Bát Muội thấy Hạ Thiên đưa một đạo cô xinh đẹp tiến vào, cả hai đều cảm thấy quái dị, càng nhịn không được thầm oán Hạ Thiên, Sắc Tổ trưởng đã tìm được thêm một người phụ nữ xinh đẹp làm vợ nữa rồi. Trong truyền thuyết thì Hạ Thiên là vô địch, nhưng Thập Bát Muội và Thập Cửu Muội nghĩ rằng nếu hắn có chết thì sẽ chết trong tay phụ nữ, mà sự kiện chết khi cầy cấy có lẽ sẽ phát sinh trên người Hạ Thiên. Cậu đến đây làm gì? Khi Thập Bát Muội và Thập Cửu Muội còn đang thầm oán Hạ Thiên thì âm thanh bất mãn của Y Tiểu Âm đã vang lên. Vợ y tôi thấy chị không vui, vì vậy mới cố ý đến đây. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Gặp cậu tôi càng không vui. Y Tiểu Âm tức giận nói. Khi thấy Y Tiểu Âm giống như giận dỗi, Thập Bát Muội và Thập Cửu Muội đều lánh ra xa, nhưng Cố Hàm Xương lại coi như không, nàng vẫn đứng cách Hạ Thiên không. Xa thành thật thực hiện chức trách của nha hoàn. Vợ y, vợ nói dối không phải vợ tốt, bây giờ chị nói dối, là không tốt đâu. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Y Tiểu Âm chợt sinh ra xúc động muốn bóp chết Hạ Thiên, trên đời này sao có loại đàn ông dày mặt như vậy. Mà nàng đã sớm có ý nghĩ bóp chết Hạ Thiên. Góc truyện audio.com, vạn lần, tiểu thư không phải là vợ anh. A Cửu lúc này không khỏi lên tiếng, đồng thời nàng còn liếc xéo Hạ Thiên. Tiểu thư nhà cô có phải vợ tôi hay không, điều này chỉ tiểu thư nhà cô mới biết, cô là nha hoàn thì đứng sang bên cạnh, đừng nói loạn. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn A Cửu, nha hoàn phải có giác ngộ của nha hoàn, không thể nói xen lời, phải ngoan ngoãn nghe lời. Hạ Thiên nói đến đây thì quay đầu cười hì hì với Cố Hàm Xương. Xương nha đầu cũng là chị ngoan ngoãn, không ngoan hơn A Cửu kia. Anh, A Cửu dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Này, đừng nhìn tôi như vậy, cẩn thận kẻo tôi bảo vợ y đổi nha hoàn. Hạ Thiên bất mãn nói, tiểu thư sẽ không nghe lời anh. A Cửu hừ một tiếng, đừng tranh luận với cậu ta, mất thời gian. Y Tiểu Âm khẽ nói, nàng tất nhiên sẽ không nghe lời Hạ Thiên, nhưng nàng cũng biết tranh luận với Hạ Thiên sẽ chẳng có kết quả gì. Vợ y, chị nói không sai, nói chuyện với nha hoàn thật sự phí thời gian của tôi. Hạ Thiên lập tức đón lời, Y Tiểu Âm và A Cửu chợt chán nản, đây là loại người gì? Chuông điện thoại vang lên xem như tạm thời làm hoàn hoãn bầu không khí, nhưng không phải là điện thoại của Hạ Thiên, là của Y Tiểu Âm. Y Tiểu Âm lấy điện thoại ra xem, nàng cau mày, sau đó chần chừ tiếp điện thoại. Chào anh, Nhạc tiên sinh. Hạ Thiên chợt mất hứng, hắn mở miệng hỏi. Vợ y tên ngốc Nhạc Chi Phong điện thoại đến sao? Y Tiểu Âm cũng không quan tâm đến Hạ Thiên, nhưng Nhạc Chi Phong lại nghe thấy âm thanh của Hạ Thiên, hắn trầm mặc vài giây rồi nói. Y Tiểu Thư, Hạ Thiên đang ở cùng em sao? Thằng ngu, anh tất nhiên đang ở đây. Hạ Thiên tiến đến nói vào điện thoại của Y Tiểu Âm. Anh cảnh cáo chú em, đừng làm rối lên với vợ anh, nếu không anh xử lý chú. Cậu có phiền quá không? Y Tiểu Âm trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó đi cách xa Hạ Thiên 10 mét rồi nói vào trong điện thoại. Nhạc tiên sinh, anh có việc gì cứ nói thẳng ra. Nhạc Chi Phong trầm mặc vài giây, sau đó nàng chậm rãi nói. Y Tiểu Thư, tôi nghe nói đã tìm ra hung thủ nổ súng bắn chết A Cửu, hơn nữa tôi cũng nghe nói hung thủ sau màn là Trình Chí Cao. Trước đó Hạ Thiên đến tìm tính sổ với Trình Chí Cao, nhưng vì Triệu Gia có người giúp Trình Gia, mà Hạ Thiên vì Triệu Vũ Cơ nên bỏ qua cho Trình Chí Cao, chuyện này em đã biết chưa? Cách Trương,